Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 99, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 42. Góc truyện audio.com, triển thị hội nguyên khí đại thương. Chu Khắc khẳng định ý nghĩ Cố Thiền Vũ. Vậy nếu như lại tới một cái công ty lớn, thừa dịp cái này chỗ trống đối phó triển thị, có phải đánh đổ triển thị hay không? Cố Thiền Vũ hưng phấn hỏi. Vấn đề này để Chu Khắc mì tôm đều không ăn, anh nhíu mày. Triển thị đối phó Du thị vốn chính là sự tình phí sức không có kết quả tốt, sẽ không có người bắt chước triển thị. Chu Khắc nói bóng gió là thừa dịp cái này quay người mặc dù có thể đả kích đến triển thị, nhưng đối tự thân không có gì tốt cho nên sẽ không có người làm như thế. Nha, Cố Thiền Vũ muộn thanh muộn khí lên tiếng, một cái thị trường công ty nào có dễ dàng như vậy bị vặn ngã. Thời điểm triển phi dương mất Du thị, khẳng định giết địch 1.000 tự tổn 800. Xem ra bá đạo tổng giám đốc cũng không phải dễ làm như thế, vì thu được hồng nhan cười một tiếng thế mà cầm công ty mình tiền đồ nói đùa. Chật chật thật là có tiền tùy hứng, tựa hồ nhìn ra Cố Thiền Vũ tâm tình có chút xa sút Chu Khắc co quắp nghiêm mặt nói. Cô nếu tâm tình không tốt thì lại ăn một gói mì tôm đi. Cố Thiền Vũ, không phải tất cả mọi người là mì tôm tinh nhân, cô đối mì tôm không ưa coi như ăn một gói tâm tình cũng sẽ không truyền tốt một chút, sẽ chỉ ăn quá no thậm chí ăn nôn. Cố Thiền Vũ bên này không thuận lợi, Du Mạt Lị bên kia cũng không thuận lợi. Triển Quả Nhi người mặc dù không có trở ngại, nhưng chân lại quẳng gãy, tâm Triển Phi Dương muốn giết đã có Du Mạt Lị, chớ nói chi là được cô ta cứu vớt. Lần này Cố Thiền Vũ thật xác định Triển Quả Nhi vận thế yếu, bằng không cô ta hẳn là một chút việc cũng không có, hơn nữa không phải gãy chân. Thương cân động cốt 100 ngày, gãy một cái chân Triển Quả Nhi chỉ có thể đợi ở bệnh viện an dưỡng. Lúc này Triển Phi Dương đương nhiên sẽ không lại để cho Triển Quả Nhi học tập cho nên Cố Thiền Vũ sớm tan lớp càng chuẩn xác mà nói cô bị Triển Phi Dương sa thải. Cố Thiền Vũ ngược lại cũng không có cảm thấy nhiều thất lạc lập tức liền khai giảng cô nhất định phải đem luận văn viết ra cái này có thể quan hệ đến học phần của nguyên chủ. Cố Thiền Vũ muốn ẩn núp một đoạn thời gian, không đi trêu chọc Triển Quả Nhi bọn họ không nghĩ tới Triển Quả Nhi thế mà chủ động trêu chọc cô. Tiếp điện thoại Triển Quả Nhi Cố Thiền Vũ nhíu mày. Sau khi Cố Thiền Vũ tiếp điện thoại, bên kia liền truyền ra thanh âm Triển Quả Nhi. An Kiều tỷ tỷ thứ hai là tiệc 18 tuổi sinh nhật em, nếu như tỷ có rảnh liền đến chơi đi. Chân em tốt, Cố Thiền Vũ thập phần sát phong cảnh hỏi. Triển Quả Nhi chân là gãy xương, lúc này mới qua tuần lễ cô ta liền có tinh lực làm tiệc sinh nhật yến. Kịch bản trong Triển Quả Nhi 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, là bị Triển Phi Dương đẩy lên, cô ta hiện tại gãy một cái chân, Triển Phi Dương hẳn là sẽ không ra tay à. Triển Quả Nhi cảm thấy Cố Thiền Vũ nói sự tình chân mình bị thương, là cố ý đang giễu cợt mình. Cái này tỷ liền chớ để ý, đến lúc đó tỷ nhớ đến liền tốt. Triển Quả Nhi khẩu khí có chút không xong, nói xong cô liền treo. À Triển Quả Nhi gọi điện thoại cho cô cố ý mời cô đi tiệc sinh nhật Triển Quả Nhi đây là dự định đùa nghịch hoa chiêu gì. Cố Thiền Vũ sờ lên cằm nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ cuối cùng cô cũng lười suy nghĩ. Chờ đến sinh nhật Triển Quả Nhi ngày ấy Cố Thiền Vũ đi tiệm sách mua. Góc truyện audio.com, một bản luyện tập đề tài, sau đó dùng tinh mỹ giấy gói màu trang một chút. Bản này luyện tập đề tài 27, năm nguyên, lấy cô cùng Triển Quả Nhi giao tình, cái này 27. Năm nguyên Cố Thiền Vũ đều hoa đặc biệt đau lòng, mang theo bản này luyện tập đề tài Cố Thiền Vũ liền thoải mái đi tiệc sinh nhật Triển Quả Nhi. Bởi vì là lễ 18 tuổi trưởng thành cho nên tiệc sinh Triển Quả Nhi lần này làm rất xa hoa Triển Phi Dương bao xuống nhà mình khách sạn 5 sao tầng cao nhất vì Triển Quả Nhi khánh sinh. Cố Thiền Vũ cầm thiệp mời Triển Quả Nhi gửi tới thập phần thuận lợi thông qua bảo an, sau đó lên tầng cao nhất. Cách chương.